Cô lặng lặng ngắm nhìn những khóm thảo dược kia. Tưởng Viễn Chu đến bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net